nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Ta, Black Bow, thu tiền. S.H.I.E.L, đề cục trưởng trong phòng làm việc. Fury cũng đang sốt sắng phê chữa văn kiện. Chuyện gần nhất từng cái liền không yên tĩnh quá. Lộ Nhất Phương còn có những Avenger đó anh hùng. Tự nhiên đánh nhau xong liền cho rằng xong việc. Kết quả hậu tục sự tình còn chưa là cần nhờ hắn để giải quyết. Mà hắn cái này S.H.I.E.L, đề cục trưởng có bao nhiêu không chịu nổi. Cũng chỉ có tự mình biết. Đối đầu phải cho chính phủ bàn giao. Đối với dưới muốn hướng về dân chúng giải thích. Trung gian còn muốn tập trung trong tay những này tay chân. Miễn cho không để ý liền nhạ sai lầm. Tỉ như hướng về Tony cùng hau loại này. Sau đó đánh trận trước muốn tiến hành động viên tổ chức. Đánh trận bên trong muốn cung cấp tin cậy kỹ thuật cùng tình báo trợ giúp. Đáng giận nhất là đánh giặc xong hậu. Hắn không chỉ cần phụ trách trùng kiến. Còn muốn hàng ngày chủ động chịu oan ức. Nghĩ như vậy, Fury thật tâm tính thiện lương mệt thật giống về hưu a. Ngươi tìm ta có việc. Ở Fury thở dài thời điểm, truyền tống cửa vào lúc này mở ra. Lộ Nhất Phương đi vào. Xác thực có một ít. Fury gật gù, theo hậu mở ra toàn tức hình ảnh. Điều ra một phần văn kiện ném cho Lộ Nhất Phương. Người đem Cushion từ cái kia không biết hành tinh tìm trở về sau khi. Lợi dụng ngươi thu được cơ sở tư liệu. Tiếp theo tiến hành rồi một lần quy mô lớn thăm dò. Bao quát tinh cầu này phần lớn khu vực. Sau đó đây. Kết luận là cái gì? Tùy tiện liếc mắt nhìn những tài liệu này. Lộ Nhất Phương liền đưa mắt nhìn sang Fury. Tinh cầu này xác thực từng tồn tại trí tuệ văn minh. Nhưng nên đã bị dị nhân ác ma tổ ong phá hủy. Mặt khác tinh cầu này xác thực thích hợp nhân loại ở lại. Trước cùng cải tạo nó so ra, cải tạo sao hỏa thành phẩm muốn cao hơn nhiều. Fury giải thích nói rằng, liên quan với Galan đến tháng ngày càng gần. Nếu như bọn họ không gánh nổi trái đất, như vậy tinh cầu này hay là một cái rất lựa chọn tốt. Đúng rồi, liên quan với ngươi nói cẩn thận tổ ong sự tình. Thăm dò sau khi, cũng không có phát hiện tổ ong sinh động dấu vết, không tìm được. Lộ Nhất Phương nghe vậy trên mặt hiển lộ ra một tia bất ngờ. Lẽ nào tên kia đã bị mình một súng giết chết? Nếu như đúng là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng thuận tiện không ít. Nhất Phương, người cảm thấy dùng tinh cầu này thay thế trái đất, đưa nó hiến tế cho cái kia tồn tại. Cái kế hoạch này có tính khả thi sao? Trầm mặc một chút, Fury đột nhiên quay về Lộ Nhất Phương nói như thế. Trái đất đối với văn minh nhân loại tới nói là vô giá. Còn nếu như có thể dùng tinh cầu này hủy diệt, đổi lấy hành tinh mẹ trái đất tân sinh, như vậy đây cơ hồ là không cần do dự lựa chọn. Không thể nào, Lộ Nhất Phương thật lòng lắc lắc đầu. Cùng trái đất so ra, cái kia sinh thái đã bị tổ ong phá hủy hành tinh. Sinh mệnh số lượng cùng chất đo hoàn toàn không có cách nào cùng trái đất so với. Mà cái kia tồn tại nuốt chửng hành tinh. Mục đích càng nhiều hẳn là nuốt chửng trên tinh cầu này hết thảy sinh mệnh. Nếu không thì, trong vũ trụ phổ thông hành tinh nhiều chính là. Cái nào còn cần phải Silver Surfer đặc biệt vì hắn thích hợp hành tinh A, đó cũng là. Fury nghe, vậy, cũng dài trường thở dài một hơi. Lập tức lại điều ra một phần văn kiện. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài. Chuyện này là liên quan với mặt trăng. Là liên quan với Megatron ở trên mặt trăng căn cứ sao. Món đồ kia cũng đã tự bạo. Ngươi còn có hứng thú a? Lộ Nhất Phương bên ngoài nói rằng. Hứng thú là có một ít. Bởi vì vốn là muốn ở trên mặt trăng xây dựng căn cứ. Vì lẽ đó Megatron chủ căn cứ tuy rằng nổ. Nhưng hắn những người phân căn cứ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Fury gật gật đầu. Lập tức đem chuyển đề tài. Đương nhiên những chuyện này ngươi là sẽ không quan tâm. Ta muốn nói chính là một chuyện khác. Ngay ở trước đây không lâu. Ở mặt trăng căn cứ. Đột nhiên đo lường đến vài cỗ năng lượng mạch xung. Mà những năng lượng này mạch xung. Cuối cùng đều rơi vào Hawaii quần đảo. Đến từ mặt trăng mặt trái năng lượng mạch xung. Đây là người là. Lộ Nhất Phương nghe vậy suy tư lên. Người nghe nói qua một cái bộ tộc Inhuman truyền nói không có. Truyền thuyết bộ tộc Inhuman rất sớm trước đây thì có cực cao khoa học kỹ thuật. Bọn họ thành lập một tòa thuộc về dị nhân thánh thành. Đồng thời cuối cùng đem thành phố này chuyển tới mặt trăng mặt trái. Fury giải thích nói rằng, người là nói ở Thailand. Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một lần hiểu ra, vì lẽ đó ngươi cho rằng, này mấy đạo năng lượng mạch sung là ở Thailand làm ra đến. Không phải cho rằng, mà là khẳng định, lần theo đến năng lượng mạch sung. Đồng thời còn ở trên đường phố thu được như vậy một đoạn video. Fury nói mở ra một đoạn hình ảnh. Chỉ thấy một con cùng nghiêu không xê xích bao nhiêu to lớn xích chó một cái nam từ tóc đen. Đột nhiên xuất hiện ở một chỗ trên đường cái. Đây là không gian truyền tống. Hắn hiện tại ở đâu? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm hình ảnh nói rằng. Hắn ở Hawaii đảo Waikiki trong cục cảnh sát. Nguyên bản cũng không có chú ý tới hắn dị thường. Dù sao hiện tại nhân loại đã dị năng hóa. Trên đường cái có lúc sẽ xuất hiện có thể thuấn gian di động dị năng giả cũng không kỳ quái. Fury giải thích nói rằng mà hắn cũng phi thường thông minh. Biết đi tới trái đất hậu chuyện làm thứ nhất. Chính là đến cửa hàng quần áo đổi một thân người trái đất trang phục. Nhưng đáng tiếc hắn không tiền trả tiền. Lại mạnh mẽ ăn mặc quần áo muốn chạy. Vì lẽ đó cửa hàng quần áo liền báo cảnh sát. Sau đó đây. Lộ Nhất Phương hỏi tới. Sau đó cảnh sát tự nhiên ngăn cản hắn. Hắn rất mạnh mẽ. Thân thể có thể so với phổ thông cường hóa dị năng giả. Còn ở cảnh sát bên trong vừa vặn cũng có mấy cái thực lực vẫn tính có thể dị năng giả. Mạnh mẽ ngăn cản hắn. Nhưng tranh đấu bên trong hắn không cẩn thận phát sinh một cái âm tiết. Lúc đó này một cái âm tiết liền phá hủy cả một con nhai. Fury vẻ mặt nghiêm túc nói. Lập tức lại thả ra cả một con nhai bị phá hủy hình ảnh. Cũng may cuối cùng hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Cuối cùng từ bỏ phản kháng. Tùy ý cảnh sát đem bắt được. Vì lẽ đó hắn lúc này ở Hawaii đảo một cái tiểu trong cục cảnh sát. Không sai. Tiến vào cục cảnh sát sau khi. Hắn có vẻ phi thường phối hợp. Chủ động thu nha không? Hẳn là viết một phần khẩu cung. Nội dung cụ thể là như vậy. Fury lại sẽ một tờ giấy đưa cho Lộ Nhất Phương. Chỉ thấy mặt trên thình lình viết ta tên Black Bow. Là dị nhân quốc gia ở Thailand quốc vương. Bởi vì đệ đệ mưu phản. Dẫn đến ta cùng cái khác thành viên hoàng thất gặp rủi ro đi tới trái đất. Ta hiện tại muốn hướng về nhân loại chính phủ tìm kiếm chính trị che chở. Mà nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm tới ta thất tán người nhà. Đồng thời để ta thuận lợi trở lại ở Thailand. Như vậy chờ ta đoạt lại vương vị sau khi, để báo đáp lại, gặp biếu tặng một phần bộ tộc Inhuman khoa học kỹ thuật khiến nhân loại. Đồng thời trước lúc này ta còn sẽ nói cho các ngươi biết một cái trọng yếu tình báo. Việc quan hệ toàn bộ trái đất tương lai. Tại sao ta xem xong hậu cảm giác như thế khó chịu đây? Lộ Nhất Phương vẻ mặt quái dị nhìn Fury, nói rằng, nghe tới xác thực rất giả. Lại như là bệnh tâm thần người vọng tưởng như thế. Nhưng hắn hiển lộ ra sức mạnh to lớn nhưng là thật sự. Mà liền hắn hiển lộ ra sức mạnh đến xem. Hủy diệt một tòa thành thị căn bản không phải việc khó. Vì lẽ đó ta mới sẽ tìm ngươi đến. Để ngươi xử lý những chuyện này. Cũng được. Ta hiện tại liền đi xem vị này ở Thailand dị nhân quân vương. Lộ Nhất Phương nói. Mở ra đi về Hawaii đảo cửa teleport. Cùng lúc đó, ở đảo Waikiki trong cục cảnh sát, một bọn cảnh sát chính thần sắc sợ hãi vây quanh Black Bow. Ngón tay của hắn văn không cách nào ghép thành đôi. Trên người cũng không có liên quan chứng minh thân phận. Hắn lại như là bỗng dưng nhô ra như thế. Một vị ngồi trước máy vi tính cảnh sát. So với song nói rằng, không có chuyện gì, cấp trên đã truyền xuống. Chuyện này có người gặp xử lý. Trước lúc này chỉ cần xác nhận còng tay còn mang ở trên người hắn là tốt rồi. Một người cảnh sát, an ủi nói rằng, mà nghe nói như thế. Black Bow ra hiệu quơ quơ tay của chính mình khảo, lại làm mấy cái thủ thế. Biểu thị chính mình rất phối hợp, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ngoài ra, thật giống còn có một việc muốn làm. Vậy thì là cho hắn đổi tù phục chụp ảnh. Nhìn Black Bow đồng ý phối hợp dáng vẻ, cảnh sát trưởng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Theo hậu quay về, một người cảnh sát phất phất tay, cái kia ai đem nhãn hiệu cùng tù phục lấy tới. Đừng quên còn có cắt tóc công cụ. Chụp ảnh trước là muốn cạo chọc, cọt kẹt tương đương. Nương theo này một tiếng vang lanh lảnh, Black Bow trực tiếp làm đứt đoạn mất còng tay. Đùa gì thế? Các ngươi quan ta không ngại. Nắm vũ khí chỉ vào ta cũng không có chuyện gì. Nhưng ở Thailand ở trên, ngươi dám động tóc của ta. Có tin hay không, từng phút giây ta để ngươi cảm nhận được Black Bow lửa giận. Tỉ như lớn tiếng nhắc nhở ngươi một hồi. Tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo cái gì? Đương nhiên ta bình thường không động thủ. Bởi vì ngoài miệng tiến hành mãnh liệt khiển trách. Đã là ở Thailand nghiêm khắc nhất ngoại giao ngôn từ. Đừng nhúc nhích. Đừng kích động, có chuyện có thể từ từ nói. Nha không, người ước đến tuyệt đối không nên nói. Nhìn Black Bow tránh thoát còng tay. Hết thảy cảnh sát nhưng là bị dọa cho phát sợ. Lúc này toàn bộ rút súng lục ra. Mà đang lúc này, một luồng không tên sức mạnh đột nhiên bao phủ chỉnh cảnh sát cục. Theo hậu tất cả mọi người tại chỗ tâm tình. Ở nguồn sức mạnh này động viên dưới. Tất cả đều bình tĩnh lại. Nhìn dáng dấp đuổi tới, ở Thailand quốc vương Black Bow, hiện tại có thể đàm luận một hồi. Cầm trong tay mai gem đi tới cục cảnh sát lộ nhất phương. Quay về Black Bow cười nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,